Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đúng là ngựa không cỏ đêm thì không béo. Người không phi pháp thì không giàu mà. Cô mang cất số tiền 400 đồng kia đi. Chỉ để lại vài đồng lẻ trên người. Lại bái trời mấy lần. Rồi mới đi ngủ. Giữa đêm, cô mơ thấy mình quay trở về thiên đỉnh môn. Vừa luyện công vừa uống đủ loại tiên dược. Thật là thích ý, đến ngày hôm sau. Cô mơ mơ hồ hồ lục trên người mình một lượt. Bỗng chốc cả người tỉnh táo hẳn ra. Mẹ kiếp, tình huống quỷ gì thế này? Nếu như bạn vừa trải qua một giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy sờ thấy chỗ nằm bị ướt. Bạn sẽ nghĩ gì? Thứ nhất, ui chao, đái dầm rồi. Lát nữa mẹ nhìn thấy chắc chắn sẽ bị bà ấy đánh cho một trận. Đây là mối lo ngại mà chỉ trẻ con mới có. Nhưng từ đó đã là người trưởng thành rồi. Vậy thì chỉ còn khả năng thứ hai. Đậu má, kinh nguyệt chảy thành sông. Phải nhanh chóng giặt khăn trải giường. Nhưng mà làm gì có ai chảy nhiều máu đến mức ướt cả một mảng khăn trải giường. Dòng huyết ư, chắc không phải đêm hôm qua cô uống nhiều sữa mạch nha quá. Rồi thực sự bị đái dầm chứ. Gương mặt từ đóa tràn đầy tuyệt vọng. Lộn mình một cái rồi bò dậy từ trên giường đất. Sau đó cô nhìn thấy vết ướt hình người in trên đệm. Có gì đó sai sai. Tại sao lại là hình người nhỉ? Cả trên gối cũng có vết ướt. Từ đóa ngồi suy ngẫm nửa ngày. Mới chợt nghĩ tới giấc mơ đêm hôm qua. Đừng nói là. Trên mặt cô tỏ vẻ nghi hoặc. Thử điều động linh lực một chút. Má ơi, đã dẫn khí nhập thể rồi. Mấy vết nước đó là do trong cơ thể cô có linh căn hệ thủy. Hơi nước trong thiên địa tụ tập lại khi dẫn khí nhập thể mà tạo thành. Cảm nhận được một tia linh khí len lỏi trong đan điền. Phản ứng đầu tiên của Từ Đóa là vô cùng vui mừng. Sau đó lại chảy nước mắt chua lòm. Thật không ngờ thân thể này cũng có linh căn. Còn là linh căn song hệ thủy mộc có độ tinh khiết rất cao. Nếu lúc ở tu chân giới có tư chất tốt thế này, hẳn là cô đã sớm hóa thần, không đến mức bị lôi kiếp đánh thành than. Phải biết rằng, lục địa thiên huyền đang ở thời kỳ cường thịnh, kim đan đi khắp nơi, nguyên anh nhiều như cún, độ nồng của linh khí càng không phải bàn. Chỉ một đỉnh núi cũng có thể sánh ngang với toàn bộ địa cầu ở hiện tại, cách trương.